Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, chương 22, kế qua đời Dumbledore nhiều sao. Vĩ đại nhất phu sư kiêm ma dược đại sư Snape mục đích chung trở thành Hogwarts hiệu trưởng. Không hề nghi ngờ, hắn là thế giới anh hùng. Đương nhiên, hắn là Lâm Lam công tước. Không, Lâm Lam vương tước thừa nhận phụ thân cũng là một cái quan trọng nguyên nhân. Một lần đột nhiên đến ma pháp đại chiến, vì toàn nhân loại mở ra tân đại môn, tuy rằng rất nhiều người thường đều đột nhiên mất đi tri giác. Kia quả thực là nhân loại dị thương tai nạn, chính là ở bọn họ mất đi ý thức đồng thời, đều mơ thấy Lâm Lam vương tước vì đối kháng hắc ma vương hy sinh tình cảnh. Kia giơ lên ma trượng, nghĩa vô phản cố mà vì toàn nhân loại hy sinh tình cảnh. Thật sâu mà lưu tại sở hữu may mắn còn tồn tại nhân loại trong lòng. Này một pho tượng, ở tai sau trùng kiến chung, không chỗ không ở, đương nhiên, trong mộng cũng bao gồm nàng tiêu tán thời điểm không tha mà ôm nàng phụ thân một màn. Bọn họ đều vì nàng không màng sinh tử, cho dù thân thể không tồn, cũng muốn hóa thân trở thành ngũ sắc bồ đề, bảo hộ sở hữu nhân loại cao thượng tình cảm sở thuyết phục. Theo các thành thị trung ngũ sắc cây bồ đề trưởng thành, mọi người đều phát hiện bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện kỳ dị năng lượng. Trong đó, nhi đồng cùng thanh thiếu niên cơ hồ chiếm 99%. Này một biểu hiện, tỏ vẻ nhân loại rốt cuộc bắt đầu hoàn toàn bước vào ma pháp. Dị năng kỷ nguyên, Lâm Lam công tước bởi vậy bị truy phong vì vương tước. Không thể phủ nhận, nàng là anh quốc vu sư giới ông vua không ngai, cũng là thế giới ma pháp, dị năng giả thủy tổ, làm nàng phụ thân, Severus Snape, sử thượng vĩ đại nhất ma dược đại sư, cũng là bị chịu chú ý tồn tại, bởi vì Lâm Lam vương tước hy sinh sau, vị này vĩ đại nhất ma dược đại sư liền ở cấm trong rừng biến mất. Mọi người nhiều mặt tìm kiếm, không có kết quả, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là một năm lúc sau, là chúa cứu thế, Harry Potter, ở đi cấm lâm thăm mã người thời điểm phát hiện hắn. Bị phát hiện thời điểm cả người lôi thôi đến không được. Còn thần trí mơ hồ không rõ, nếu không phải làm học sinh Harry phi thường quen thuộc dạy dỗ hắn nhiều năm ma dược giáo thụ. Phỏng chừng đều đem hắn làm như trộm nhập Hogwarts kẻ cắp trước tấu một đốn. Lại ném cho Oro, rốt cuộc, từ mọi người đều có được ma pháp lúc sau. Thế giới các nơi, đối Hogwarts điều tra, ùn ùn không dứt, không có đình chỉ quá, còn càng diễn càng liệt. Harry cố ý tiến đến mã người khu vực, chính là vì cùng mã người cùng với cấm lâm trí tuệ sinh vật nhóm. Thương lượng Hogwarts an bảo vấn đề, đáng thương, đau thất ái nữ Severus Snape ma dược đại sư. Hắn trốn vào Hogwarts cấm lâm, suốt đã hơn một năm lúc sau, mới thần trí không rõ bị phát hiện. Quả nhiên, Lâm Lam vương tước hy sinh, đối hắn đả kích thật sự quá lớn. May mắn, trải qua vài vị học sinh khuyên nhủ cùng an ủi, mấy tháng sau, hắn rốt cuộc từ mất mát chung đi ra, cũng từ Dumbledore nhiều lão hiệu trưởng trong tay, tiếp nhận chức vụ Hogwarts hiệu trưởng trước. Địa phương khác có cái gì kỳ quái suy đoán cùng đồn đãi? Severus không biết, cũng không muốn biết, đối với hắn này một năm trải qua, hắn trước nay đều là câm miệng không nói chuyện, hắn cả đời trừ bỏ quản lý hào Hogwarts, cũng chỉ dư lại ma dược, hắn cần thiết dược nghiên cứu ra càng nhiều có lợi cho nhân loại ma dược. Nỗ lực tích góp càng nhiều công đức, mới hào đi tìm tiểu tiểu thư. Hắn tiểu tiểu thư chính là nói qua, hắn đã đạt tới có thể gia nhập cái kia cái gì? Xuyên qua tư tồn tại, từ hắn tiếp nhận chức vụ Hogwarts đến chờ hắn có thể ném ra tay. Đem hiệu trưởng chức trách giao cho Hách Mẫn Malfoy thời điểm. Đã qua đi 30 năm, hắn đối ma dược giới cống hiến, tuyệt đối là không tiền khoáng hậu, sắp đi đến sinh mệnh cuối hắn. Hồi xem Hogwarts ở trên tay hắn đủ loại biến hóa khi, cũng làm hắn có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác. Hogwarts cũng không tại thế giới bất luận cái gì một miếng đất đồ phía trên. Là thật sự, bởi vì nó không chỗ không ở, nơi này đích xác cũng là như mã người theo như lời. Là sở hữu ma pháp sinh vật tiếp thu truyền thừa địa phương. Nó vốn dĩ chính là một cái có thể di động độc lập không gian. Thông qua hấp thu ngoại giới rơi dụng ma lực căn nguyên vận chuyển. Bởi vì ma pháp văn minh xuống dốc, năng lượng căn nguyên không đủ, mới đưa đến dần dần xuống dốc, bị bốn vị tiên hiền phát hiện, cải tạo sau biến thành Hogwarts, theo ma pháp văn minh một lần nữa hứng khởi, nó dần dần khôi phục nguyên lai sinh cơ, miên long chớ quấy dày, Hogwarts khẩu hiệu của trường, ma dược đại sư tiếp thu hiệu trưởng chức năm thứ hai. Khai giảng sau ngày đầu tiên, một giấc ngủ dậy, trên thế giới người đều phát hiện, bọn họ mất đi Hogwarts bóng dáng, mà Hogwarts sư sinh nhóm, tắc phát hiện, bọn họ trường học chung quanh hoàn cảnh thời khắc ở biến. Hôm nay còn ở không trung phía trên, ngày mai đại khái liền sẽ xuất hiện ở sa mạc, căn bản vô pháp phán đoán nó nơi vị trí. Theo rất nhiều có được vô số tri thức truyền thừa trí tuệ long linh hồn thức tỉnh. Bọn họ mới hiểu biết đến Hogwarts sở đại biểu ý nghĩa. Từ đây, vô luận ngươi đang ở nơi nào, mỗi cái ưu tú mà có thiên phú người, ở 11 tuổi sinh nhật cùng ngày, đều sẽ nhận được đến từ Hogwarts thư mời. Mỗi vị tiếp thu thư mời người, đều có 7 năm thời gian ở chỗ này tiếp thu tri thức truyền thừa. Nơi đó có ngươi ngẫm lại học tập hết thảy, chỉ có biết rõ nội hàm Severus Snape 33. Biết này chỉ là không tiết tháo, nghèo đến điên vị diện, vì tích cóp khí vận, công đức, tín ngưỡng mà làm ra tới mánh lới. Ngốc người có ngốc phúc, nói đại khái chính là nhà hắn tiểu tiểu thư, vị diện làm ra một cái tàn khuyết sơ cấp ma, vốn dĩ chính là vì tính kế nàng, không nghĩ tới tính kế thất bại không ngừng, còn kém điểm làm cái kia sơ cấp ma tác loạn, đem toàn bộ thế giới sinh linh diệt sạch. Vị diện biết sự tình đại điều, vô pháp khống chế sau, đành phải ở Lâm Lam vừa cảm giác tỉnh thành công, liền gấp không chờ nổi đem Voldemort dẫn tới Hogwarts, nghĩ làm vu sư nhóm hợp tác nàng cùng nhau đem chủ thể cấp tiêu diệt sau. Lại chậm rãi an bài vị diện trung cao khí vận người đi thu thập hắc ma vương bố trí ác độc tay đuôi. Chỉ là kịch bản biên hảo, diễn viên cũng đúng chỗ. Kết quả diễn viên chính đảm nhiệm giả trực tiếp đem sở hữu màn ảnh đều cướp sạch. Không lưu một chút đường lui cái loại này. Lâm Lam trời xui đất khiến dưới. Trực tiếp đem vị diện âm mưu cấp chọn phá. Làm Voldemort trực tiếp phát cuồng. Muốn cùng thế giới đồng quy vu tận. Mà nàng cũng dứt khoát lưu loát một người đem hắn thu thập. Bởi vì sử dụng ma lực quá mức khổng lồ. Gửi lại thân thể cho dù cải tạo thành công cũng vô pháp chịu tài. Vì thế vật tẫn kỳ dụng, sử dụng kia cụ sắp tiêu tán thân hình hiến tế, trực tiếp đánh tan Voldemort tại thế giới các nơi thiết hạ tà ác ma trận. Đến tận đây, vị diện mưu tính toàn bộ thất bại, mất đi bởi vì lần này sơ cấp ma tai nạn chung sở sinh ra sở hữu công đức. Tín ngưỡng không ngừng, còn thiếu Lâm Lam một thân thật lớn đến vô pháp hoàn lại nợ nần. Lâm Lam cùng vị diện giao dịch, ở nàng mất đi ký thác thân thể kia một khắc, liền hoàn toàn kết thúc. Nàng ở cái này vị diện sở hữu nhiệm vụ đều hoàn mỹ hoàn thành. Vị diện cho dù móc ra gốc gác, cũng vô pháp chi trả Lâm Lam giá trên trời nhiệm vụ phí dụng. Nhân loại chuyên trúc linh thực là thứ nhất, ngăn trở vị diện trăm họ lầm than là thứ hai, thành công cải tạo vị diện lực lượng hệ thống thứ ba. Vô luận là cái nào, đều có thể thoái vị mặt cho dù bồi đến táng ra bại sản đều cần thiết tiếp thu tồn tại. Thật sự vô pháp vị diện đành phải đánh cảm tình bài. Ngoại giới đồn đãi, ma dược đại sư bởi vì ái nữ hy sinh đả kích quá lớn. Trực tiếp ở trốn vào cấm lâm yên lặng bi thương gì đó chính là cái Germany Severus Snape tỏ vẻ. Biết rõ tiểu tiểu thư không có sự tình. Chỉ là đổi cái địa phương tiếp tục làm, phạm xuẩn, mà thôi, hắn bi thương cái quỷ, lo lắng tới cực điểm nhưng thật ra thật sự, hắn vì tiểu tiểu thư chế định các loại huấn luyện kế hoạch căn bản còn không có bắt đầu thực thi đâu. Mất tích kia một năm, hắn chỉ là bị vị diện mạnh mẽ giam cầm lên chế tác ma dược mà thôi. Đúng vậy, tiện tiện vị diện chính là đánh loại này tổn hại chủ ý. nó tính kế lâm lam không thành công, thiếu hạ giá trên trời tiền nợ, nhưng cũng không phải không có xoay chuyển phương pháp. Nó rất rõ ràng biết, vị diện này, có thể làm lâm lam lưu niệm để cạnh nhau không dưới. Chỉ có ma pháp đại sư, không thể mang đi, nhưng là hắn ma dược có thể a. So với trực tiếp cho nàng nguyên liệu, loại này mang theo tràn đầy tình thương của cha thêm thành ma dược đối nàng giá trị càng thêm đại. Dù sao, giao dịch tiền trả phương thức là tương đối. Dùng ma dược thay thế ngày đó giới nợ nần vẫn là được không? Bất quá, nó tính kế rất khá. Lại quên mất, cảm tình là lẫn nhau. Lâm Lam luyến tiếc Tây Phất Ba Ba. Tây Phất Ba Ba lại làm sao yên tâm hắn xuẩn tiểu tiểu thư đâu? Muốn cho nữ khống ma dược đại sư đánh không công, cho dù là vì hắn tiểu tiểu thư, ngươi nói khả năng sao? Vị diện chữ hằng lại lần nữa bị ma dược đại sư vơ vét không còn không ngừng. Còn nhân tiện luyện chế rất nhiều ma dược, Lâm Lam cùng vị diện tính sổ thời gian phi thường hữu hạn. Lấy vị diện thời gian tới nói, nhiều nhất không thể vượt qua 2 phút, nhưng là cảm tạ vị diện cùng ngoại giới sai giờ. Này 2 phút, chính là tương đương với 2 năm thời gian đâu. Vị diện trong vòng, lại khai hạ ngoại quài, tuyệt đối có thể có nhiều hơn thời gian có thể sử dụng. Cho nên, vì tiểu tiểu thư, Tây Phất Ba Ba cũng là liều mạng, lão thụ lột da giống nhau, đem vị diện trung quý trọng tài liệu cướp đoạt không còn. Sau đó đem hắn có thể nghĩ đến, biết đến, nghiên cứu quá các loại ma dược đều thành phê cấp tiểu tiểu thư lộng. Tại vị mặt cho hắn làm cho thêm vào trạng thái hạ. Hắn không ngủ không nghỉ luyện chế mười mấy năm ma dược. Cho đến hắn đem vị diện sở hữu tài liệu tiêu hao không còn mới thôi. Hẹn quá thành giận vị diện mới đem hắn đá hồi cấm Lemony rời đi cái kia thần kỳ luyện chế. Không gian khi, hắn còn may mắn ngao chế ma dược phía trước, đã cùng vị diện nói hảo điều kiện, đem hắn suốt đời học quá ma dược thư tịch cùng bút ký. Cùng ma dược cùng nhau đưa cho tiểu tiểu thư, hắn sở định chế huấn luyện, tất cả đều vô pháp thực thi, tiếp theo gặp mặt, càng không biết ra sao năm tháng nào, nhưng là phong phú tri thức, nắm giữ một môn tay nghề, đến nơi nào đều sẽ không có hại hai người, vì tiểu tiểu thư, Tây Phất Ba Ba quả thực là dầu thúi ruột, như thế cao cường độ ma dược luyện chế, cho dù hắn lại nhiệt tình yêu thương ma dược, cũng cả người đều ngốc. Bị Harry mấy cái tiếp hồi Hogwarts, hắn nghỉ ngơi 3 tháng mới hoãn lại đây. Mê mang gian, băn khoăn như cách một thế hệ. Hắn là một cái kỳ quái mộng, một cái không có tiểu tiểu thư mộng. Trong mộng hắn cũng đi phổ lâm tư kế thừa nghi thức. Chính là không có từ trên trời giáng xuống bị thương tiểu tiểu thư. Chỉ có ma pháp bộ trưởng không biết tự lượng sức mình cười nhạo. Toàn bộ trong mộng chính mình nhân sinh đều sống ở u ám bên trong. Không có thân nhân, không có bằng hữu, càng không có ái nhân, che chắn ngoại giới, mỗi ngày sống ở không có thể bảo hộ đến âu yếm nữ hài. Cũng gián tiếp hại chết nàng áy náy chung, bị giỏi về đùa bỡn nhân tâm Dumbledore nhiều dẫn đường hạ. Khi áy náy đều chuyển thành trách nhiệm, tất cả đều đặt ở lục mắt Potter tiểu tể tử trên người. Cuối cùng kia một câu lúc Esme sau, kết thúc kia không có ý nghĩa càng không có hy vọng nhân sinh. Cùng với nói, đây là cái kia chính mình lựa chọn, còn không bằng nói là nhiều phương diện thế lực dưới tác dụng hắn duy nhất có thể đi con đường. Luận tính kế nhân tâm, hắn rất có tự tin, cho dù là Dumbledore nhiều cùng Hắc Ma Vương, đều so ra kém hành tẩu với Hắc Bạch hai bên, còn có thể thành thạo chính mình. Dumbledore nhiều tính kế, từ đầu đến cuối, cái kia hắn đại khái đoán được, chỉ là, hắn không nghĩ tới, Dumbledore nhiều lựa chọn chính là hắn mà thôi. Hảo đi, cho dù nghĩ tới, cái kia hắn cũng đại khái sẽ không để ý, bởi vì hắn nhân sinh đều ở kia một mặt màu xanh lục sau khi lửa tắt rừng hình ảnh. Vô pháp cứu rỗi, là một cái thuần khiết Slytherin, hắn có thể lý giải cái kia hắn lựa chọn. Đã không còn cái vui trên đời, không nghĩ không có tiếng tăm gì chết đi, còn không bằng lấy lừng lẫy phương thức, làm thế nhân đều nhớ lại hắn tồn tại. sách, một cái ma dược đại sư, một cái gián điệp, còn biết rõ có một cái gián độc tồn tại thời điểm. Chết vào gián độc chi khẩu, nhiều buồn cười, chỉ là, còn có cái gì, so vì cứu vớt chúa cứu thế mà chết càng tốt làm nhân xưng tụng vinh quang sự tình đâu. Thiếu Lily, hắn trả hết, một cái giết chết vĩ đại nhất bạch phu sư gián điệp phu sư. Vô luận là cái gì nguyên nhân, cũng mặc kệ hắn làm nhiều ít hành động vĩ đại việc thiện. Này đều sẽ là trong đời hắn một cái xác thực vết nhơ. Đích xác, nếu cái kia hắn nguyện ý nói, có ít nhất 5 loại biện pháp tẩy thoát cái này ô danh. Thậm chí lợi dụng cái này ô danh đạt được càng nhiều. Dumbledore nhiều lựa chọn cái kia hắn, đại khái cũng là vì cái này. Nhiều buồn cười, bạch phu sư tin tưởng cái kia đáng thương, bị hắn bước đến cùng đường ma dược đại sư, có thể tẩy thoát này hết thảy. Trọng sinh sống ở ánh mặt trời dưới, có thể, thì thế nào đâu, như vậy tồn tại, lại có ý tứ gì đâu, còn không bằng vừa chết, đổi hồi chính mình tôn nghiêm mà ní ít nhất, về sau, mọi người nhắc lại Severus, không hề là đáng thương, tà ác, ghê tởm, vô sỉ, si tâm vọng tưởng linh tinh từ ngữ, mà là anh hùng, vĩ đại, đáng giá tôn kính, tồn tại là một cái chê cười. Nhưng là cái kia hắn có thể làm chính mình sau khi chết. Không hề là một cái chê cười tồn tại. Narcissa Malfoy, cái kia bảo hộ thần là mẫu lang ngoan tuyệt mẫu thân. Đã từng vui đùa mà đánh giá quá nàng trượng phu cùng hắn. Lucius cùng Severus, bọn họ bất quá là Slytherin chung nhất bình thường. Hai cái có dã tâm tiểu nam nhân mà thôi. Bọn họ dã tâm là cần thiết kiến trúc ở riêng nhân thân thượng. Nếu không có cái kia riêng người, kia bọn họ dã tâm, liền không có ý nghĩa, bọn họ cũng không phải là Gryffindor vô ngã dã tâm anh hùng. Bọn họ đều là đáng giá làm người trả giá ái nam nhân A, hắn quên hắn ngay lúc đó phản ứng. Hiện tại nghĩ đến, Narcissa Malfoy đích xác nhất châm kiến huyết, Lucius Malfoy chính là một cái lão bà nô cùng nhi khống. Trong ngoài không đồng nhất cái loại này. Trên mặt là tiện tiện kiêu ngạo, trong lòng đã các loại khoe khoang, mà hắn, giống như cũng là, khi còn nhỏ, hắn dã tâm là thành lập ở mẫu thân trên người. Hắn tưởng mẫu thân có thể thoát khỏi cái kia vô dụng vô năng phụ thân. Cùng hắn hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Vì thế, hắn biết rõ phụ thân có chán ghét phu sư. Hắn vẫn là tiến vào Hogwarts, chỉ có tiến vào Hogwarts. Hắn mới có thể đạt được bảo hộ mẫu thân lực lượng. Mẫu thân đi, vứt bỏ hắn đi theo phụ thân bước chân. Hắn dã tâm chính là thành lập ở Lily trên người. Cho nên, biết rõ Lily nàng sẽ không tiếp thu. Hắn vẫn là gia nhập thực chết đồ. Bởi vì lấy hắn sinh ra cùng tác phong. Không có so nơi này càng thích hợp hắn địa phương. Hắn tin tưởng vững chắc, lấy năng lực của hắn. Hắn có thể đạt được bảo hộ Lily lực lượng. Hogwarts ma dược giáo thụ chính là hắn đường lui. Mặc kệ chính tà phương nào thắng bại, hắn đều có cũng đủ năng lực tẩy trắng chính mình. Thậm chí, hắn đã ảo tưởng, hắn công thành danh toại thời điểm, cùng Lily, cùng với bọn họ hài tử, hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Chỉ là, vận mệnh luôn là cùng hắn mở ra vui đùa. Lily không thể tiếp thu chính mình lựa chọn. Hắn tiếp thu hắn học tập hắc ma pháp, không tiếp thu hắn không từ thủ đoạn, cũng quyết tâm cách hắn mà đi. Cho dù là như thế này, Severus cũng không có trách quá nàng. Bởi vì ái, cho nên tôn trọng, hắn không nghĩ nàng sinh hoạt ở không vui bên trong. Thậm chí, biết được nàng hôn lễ, hắn còn ở nơi xa trộm chúc phúc nàng. Cho dù đau lòng đến muốn chết đi, có lẽ Potter ngốc nghếch, thậm chí tự đại. Nhưng là không thể phủ nhận, so với chính mình, hắn càng thích hợp Lily, sai lầm truyền lại tiên đoán với Severus tới nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự tình, cho dù không phải hắn, cũng sẽ là những người khác, dù sao, lúc ấy nghe được tiên đoán người không ngừng hắn một cái. Voldemort nghe được tiên đoán chỉ là chuyện sớm hay muộn, huống chi, hắn đăng báo tiên đoán thời điểm, cũng không biết. Tiên đoán nói, là Lily nhi tử, mà làm hắn không thể tiếp thu chính là, hắn đến đã muộn một bước, ở biết mục tiêu sau, hắn chặt chẽ lưu ý thực chết đầu bên trong tin tức. Thậm chí ra vẻ đại ý bị ám toán. Còn ở đám kia kẻ điên cười nhạo trong mắt, tìm một cái mốc gồ, viện, giao, nữ phát tiết. Sự tình thực thuận lợi, hắn được đến hắn yêu cầu mấy cái địa điểm, một quên toàn không sao, lưu lại cũng đủ tiền tài cấp cái kia, viện, giao, nữ sau. Hắn mỗi ngày công tác, liền ở kia mấy cái địa điểm chờ đợi ở, Hắc Ma Vương hứa hẹn, hắn chưa từng có tin tưởng quá. Hắn trung thành, trước nay đều chỉ là chính mình, vận mệnh lại lần nữa cho hắn khai một cái vui đùa. Hắn vẫn là đến chậm một bước, Lily đi, bởi vì hắn phán đoán sai lầm. Nhìn ở nôi chung khóc thút thít Potter tiểu tệ tử. Hắn lần đầu tiên hoài nghi nhân sinh, nhưng mà, so với trong mộng cái kia hắn là may mắn, phổ lâm tư truyền thừa thí nghiệm chung, nàng từ trên trời giáng xuống. Hắn không dám cùng tiểu tiểu thư nói nàng kia bất kham sinh ra. Cũng không dám thừa nhận, nàng khi còn bé bị mẫu thân tra tấn. Toàn bộ là bởi vì hắn hoang đường là mani hắn tiểu tiểu thư thực thông minh. Không giống Hogwarts những cái đó xuẩn đến vô biên tiểu động vật. Nhìn thấy hắn liền run bần bật, ma dược làm cho rối tinh rối mù. Nàng tổng có thể trước tiên cảm giác nàng phụ thân ý tưởng. Cũng ở hắn giáo nàng ma dược vỡ lòng thời điểm, dùng nghiêm túc đôi mắt vẫn luôn nhìn hắn. Đó là hắn cảm thấy hạnh phúc nhất thời điểm mà ni cho dù hắn ngao ma dược lại khó uống. Nàng đều sẽ chảy nước mắt uống xong, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cảm kích. Không phải không có suy xét quá cải tiến ma dược khẩu vị. Nhưng là làm một cái ma dược đại sư, cũng làm một cái phụ thân. Hắn cần thiết làm gương tốt nói cho hắn tiểu tiểu thư. Ma dược tựa như nhân sinh, vì một ít không cần thiết khẩu vị, liền mạnh mẽ làm có thể được đến thực tế chỗ tốt dược hiệu đánh gãy. Là một kiện phi thường không sáng suốt lựa chọn, trong bất chi bất giác, tiểu tiểu thư cùng hắn trong mộng tưởng, đã từng ảo tưởng quá hắn cùng Lily hài tử hình tượng hoàn toàn trọng điệp. Thông minh, ngoan ngoãn, sẽ ngọt ngào kêu phụ thân hắn, nghe hắn nói ngủ trước ma dược phối phương. Uống hắn tự mình chế định nghiên cứu, cũng ngao chế ma dược, hắn đã từng mộng tưởng, chính là có thể cùng Lily cùng nhau, vô ưu vô lự nghiên cứu ma dược, vì bọn họ hài tử dự bị đủ loại ma dược, còn sẽ bởi vì hương vị cùng dược hiệu xảo lên, khẳng định, nếu như vậy mềm lòng Lily, nếu có nữ nhi, nàng khẳng định không bỏ được nữ nhi chịu một chút khổ. Ở tiểu tiểu thư không biết dưới tình huống, hắn tự chủ đem tiểu tiểu thư làm như hắn cùng Lily nữ nhi. Cho dù không phải thân sinh nữ nhi, lấy hắn cùng Lily giao tình, Lily cũng khẳng định nguyện ý làm hắn nữ nhi giáo mẫu. Hắn tiểu tiểu thư đại khái không biết, hắn có bao nhiêu cảm tạ nàng xuất hiện, không phủ nhận, đương tỉnh lại tiểu tiểu thư hướng hắn thẳng thắn, nàng cũng không phải hắn thân sinh nữ nhi linh hồn khi. Hắn là có trong nháy mắt phẫn nộ. Chỉ là, tưởng tượng đến tiểu tiểu thư vì hắn, thậm chí không tiếc sinh tử, hắn liền cái gì phẫn nộ đều không có, chỉ cần tiểu tiểu thư là thiệt tình đem hắn đương phụ thân. Là được, làm phụ thân, phẫn nộ rất nhiều, vẫn là theo bản năng mà vì hắn kia thoạt nhìn khôn khéo. Kỳ thật cái gì đều không thèm để ý tiểu tiểu thư tính toán lên. So với nàng trong miệng cái kia. Bởi vì chịu không nổi mà từ bỏ sinh mệnh khóc bao. Hắn cho rằng, cái này tuy rằng không thế nào thông minh, nhưng là vô luận khi nào đều hiểu được cảm ơn, không buông tay nữ hài, mới càng hẳn là hắn nữ nhi, hắn cũng không có vui sướng thơ ấu. Hắn nhân sinh trừ bỏ kia sờ xanh biếc ngoại, cơ hồ đều là u ám ni ân, nói chính là tìm về tiểu tiểu thư phía trước, nhưng là phí hoài bản thân mình. Từ bỏ linh tinh ý niệm, chưa từng có ở hắn tư tưởng chung xuất hiện quá, cho nên, chỉ có thể nói là duyên phận đi, bọn họ đều là cô độc người, kỳ vọng thân nhân, bất quá, may mắn, tiểu tiểu thư so với hắn cái này phụ thân, càng xem đến khai, bởi vì nhiều năm không rời ma dược, hấp hối hết sức ma dược đại sư tay đã khô quắt dị thường. Hắn biết đã là lúc, đã lớn lên học sinh. Potter vợ chồng cùng Malfoy vợ chồng ở bên cạnh hắn yên lặng khóc thút thít chờ đợi. Potter, Malfoy, các ngươi có thể hay không an tĩnh một ít, tử vong cũng không phải ta sinh mệnh cuối, mà là ta nhân sinh một cái khác bắt đầu mà thôi. Ta muốn đi tìm ta tiểu tiểu thư, các ngươi, chung quy vẫn là mềm lòng ma dược đại sư vẫn là nhà gia. Nói ra hắn cả đời chỉ biết cũng chỉ có thể nói một lần nói. Các ngươi đều là hảo hài tử, ta vẫn luôn lấy các ngươi vì vinh, ta đi rồi, các ngươi phải hảo hảo, rốt cuộc thoát khỏi lão niên thân thể ma dược giáo thụ thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, quả nhiên, tiểu tiểu thư nói đều là thật sự, linh hồn trạng thái, chỉ biết biểu hiện người trong cuộc đời khỏe mạnh nhất thời khắc. Xuyên qua tư sao, ta tới, nên như thế nào tìm được ta tiểu tiểu thư đâu, chỉ là... Xuyên qua tư tiếp đại chỗ, khò khè, một cái ăn mặc quân trang, quần áo bất chỉnh, gợi cảm lậu khấu, người trẻ tuổi chính lấy hào phóng tư thế, chân giang làm công tác, đầu ngưỡng làm công ghế, hô hô ngủ nhiều, hết chương.